KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 21, lãng phí nước mắt của bổn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vincenzo, thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn. Là lời nguyền sao? Bất kể một ai, đều sẽ chết, nếu dính dáng đến tôi. Thiếu niên gọi Vincenzo lặng lẽ lắc đầu. Hắn cười nhìn cô, chậm rãi nhếch môi nói nhỏ. Ngài xem, tôi vẫn sống, là do kẻ yếu không có quyền tồn tại, cho nên chúng phải chấp nhận chết đi, để chừa chỗ cho kẻ mạnh hơn đứng đó. Năm đó, ngài đã dạy tôi như vậy mà, ngài đã quên rồi sao? Ngài như vậy, thật chẳng giống ngài. Sama, ánh mắt của Fukawa Kaori chợt dao động, cô vung tay đánh văng bàn tay của hắn ra, nhạt nhẽo cười, cũng phải nhỉ. Quy luật của thế giới này. Bởi vậy mới cần phải có người đứng ra bảo vệ công lý. Thế giới này, vặn vẹo quá rồi. Hu hu hu. Lambo vừa khóc vừa nhét đống kẹo vào miệng. Chua chát nói. Sau đó Lambo, San của 10 năm sau biến mất. Lambo, San chuyển thắng thành bại. Và bị ăn đập SML. TVT, Kaori thở dài. Cô vươn tay xoa xoa đầu hắn. Ôn nhu nói. Ngoan, không sao là được rồi. Kaori, Lambo, San sẽ không sao chứ? Ừ, Lambo sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Vậy là tốt rồi. Lambo lau nước mũi. Lambo, San vẫn đẹp trai như trước. Không hổ là đệ nhất sát thủ. Fukawa Kaori, cô lắc lắc đầu. Đi ra ngoài cửa hóng mát. Bệnh viện lúc này yên tĩnh quá. Điều này khiến cô nhớ đến chuyện lúc trước. Bóng lưng thiếu nữ tóc bạc lạc lõng nện bước trên hành lang vắng lặng. Cô độc mà đáng thương. Cô tự giễu xòe tay ra. Thì thào, thế nào mới là lẽ phải? Đôi tay này, có thể bảo vệ được nó sao? Không đợi cô suy nghĩ sâu xa hơn. Phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm đổ vỡ. Cánh cửa bật mở, thiếu niên tóc vàng trao đảo ngã SML xuống đất. Nước mắt chảy ròng, cút, đừng có xuất hiện nữa. Fukawa Kaori lặng đi một chút, cô lấy chân đá đá thiếu niên. Trầm mặc vài giây rồi mở miệng. Dino, phải, tôi là Dino. Ấy, Kaori, Dino kinh ngạc nhìn người trước mắt. Em đến đây để thăm Squalo sao? Không hổ là hacker chuyên nghiệp. Đến chuyện này cũng tra ra. Hì, cô bật cười. Đen tối xoa xoa đầu hắn. Phải rồi, tôi đến thăm cá mập đây. Thăm cả anh nữa. Dino dùng mình, cố gắng lết người ra khỏi phạm vi của thiếu nữ. Đáng tiếc, chỉ một giây sau hắn đã bị người đá bay vào phòng bệnh. Bốp bốp chát, Squalo. Kaori đang mải mê đấm Dino đột ngột ngẩng đầu, tiếp xúc với tầm mắt của hắn. Sau đó, hắn thấy cô gái nhe răng cười. Hi hi, suýt quên anh. CS, chờ, bốp, hắn là bệnh nhân kia mà. Bệnh nhân hả? Lãng phí nước mắt của bổn cung. Người đáng tội chết. Cách chương.